Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 420, có tình người. Thành thân thuộc, nhìn xem đi lên trước kéo tay của mình, nở nụ cười xinh đẹp Mạc Ngữ Ngâm. Triệu Bình giật mình phía sau, lập tức đem Mạc Ngữ Ngâm tay nhỏ không ngờ nắm chặt mấy phần. Như đến giai nhân như thế, đã mất tiếc kiếp này, cùng nhau đối mặt, Triệu Bình đối với Mạc Ngữ Ngâm cười cười. Trong cơ thể có một cỗ chiến ý đang thiêu đốt, tốt một đôi uyên ương, dẫn đầu vạn tượng kiếm tông cường giả quét hai người một chút. Cười lạnh nói, chỉ bất quá, chung quy là một đôi lưu vong uyên ương, đi chết đi, nói xong. Bốn tên vạn tượng kiếm tông cường giả không lãng phí thời gian nữa. Rút kiếm hướng về Triệu Bình hai người đánh tới. Cường đại kiếm khí tràn ngập ra. Trong hạp cốc, cát bay đá chạy, kiếm khí bức người, muốn đem hai người cho sinh sinh xé rách. Triệu Bình sắc mặt ngưng trọng, đem trường thương trong tay lại lần nữa nắm chặt mấy phần. Trong cơ thể linh lực gào thét. Bạch Long trường thương bên trên linh quang lưu chuyển, từng hồi rồng gầm, một bên Mạc Ngữ Ngâm cầm trong tay một chuôi tinh tế trường kiếm. Kiếm quang dũng động, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ kiếm uy. Vạn tượng kiếm tông bốn tên cường giả, một tên thượng vị trí tôn, ba tên hạ vị trí tôn. Bọn hắn đến từ trời trí tôn thế lực, đều là kiếm đạo cao thủ. Đối mặt đội hình như vậy, chỉ là hạ vị trí tôn thực lực Triệu Bình cùng Mạc Ngữ Ngâm căn bản khó mà ngăn cản. Nói cho cùng, hai người chỉ là vùng vẫy giấy chết. Cái kia bốn tên vạn tượng kiếm tông cường giả cũng nháy mắt tập sát mà đến. Bọn hắn tay cầm lợi kiếm, cường đại kiếm khí tràn ngập quanh thân, muốn đem Triệu Bình hai người rảo sát. Bốn người trong tay lợi kiếm theo bốn cái phương vị khác nhau hướng về Triệu Bình hai người tập sát. Nhưng mà, ngay tại Triệu Bình cùng Mạc Ngữ Ngâm muốn cùng đánh tới bốn vị trí vạn tượng kiếm tông cường giả. Tử chiến thời điểm, một đạo thanh sắc cương cháo nhanh chóng đem hai người bao phủ trong đó. Màu xanh cương cháo bên trên, còn giống như là ngọc thạch ánh sáng màu xanh lưu truyền. Nhưng mà cái này nhìn như ôn nhu trong quang hoa cũng là gào thét lên kinh khủng kiếm ý. Kiếm ý tựa như sông lớn lao nhanh, chỉ bất quá thoạt nhìn lại như tịnh thủy lưu sâu. Đây là kiếm ý một loại tầng thứ cao hơn. Kiếm ý hóa cương, leng keng leng keng leng keng. Bốn người lợi kiếm tới gần, nháy mắt liền cùng cái kia màu xanh cương cháo hung hăng đánh nhau. Lập tức gây nên một hồi hoa mỹ đốm lửa, chói tai tiếng kim loại va chạm lập tức hù dọa, lợi kiếm bên trên tản ra cường đại linh lực, mà giờ khắc này mặc cho bốn chuôi lợi kiếm thế nào điên cuồng trùng kích. Màu xanh cương cháo vẫn như cũ không động mảy may, thanh quang lưu chuyển bên trên, như một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Đây là kiếm ý hóa cương, giờ phút này. Vạn tượng kiếm tông bốn vị trí cường giả cũng là phản ứng lại. Trong mắt bên trên đều là hiện lên một vệt vẻ kinh hãi. Bọn hắn vạn tượng kiếm tông chủ tu kiếm đạo, kiếm ý hóa cương loại cảnh giới này, có thể nói là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ cảnh giới. Lập tức, bốn người nhanh chóng thu kiếm, ánh mắt cảnh giác tại trong hạp cốc liếc nhìn ra. Tựa hồ có một tên cường đại kiếm tu trong bóng tối. Triệu Bình cùng Mạc Ngữ Ngâm cũng là cả kinh. Xem ra có người tương trợ. Tựa hồ cũng không có đến sinh tử tồn vong thời gian. Cái này không ngờ làm cho trong lòng hai người lại dấy lên một chút hy vọng. Ăn cướp việc này, ta cũng ưa thích. Huyết sắc trong sương mù. Một đạo tiếng cười khẽ vang lên theo. Sau đó ba đạo lưu quang nhanh chóng theo trong huyết vụ lướt nhanh ra. Tự nhiên là Tiêu Hàn ba người. Nguyên lai là Tiêu Hàn huynh ba người các ngươi. Nhìn người tới, Triệu Bề vui vẻ. Tự nhiên biết rõ Tiêu Hàn thực lực kinh khủng. Hôm nay việc này, xem như có thể giải quyết. Triệu huynh, Diễm Phúc không cạn a. Đi ra một phen lịch luyện còn ôm mỹ nhân về. Thật sự là tiện sát người bên ngoài. Tiêu Hàn nhìn xem dắt tay hai người. Cười nói, phía trước Mạc Ngữ ngâm cùng Triệu Bình đồng sinh cộng tử cái kia một màn. Hắn tự nhiên đều nhìn ở trong mắt. Hoạn nạn gặp chân tình. Nguyên cớ phía trước hắn cũng không có vội vã hiện thân. Nghe vậy, Triệu Bình chất phác cười cười. Bất quá cũng là đem Mạc Ngữ ngâm tay nhỏ cầm thật chặt mấy phần. Nhân sinh đến cái này đồng sinh cộng tử không rời không bỏ giai nhân. Là vận may của hắn. Hắn nguyện ý dùng một đời đi thủ hộ người trước mặt. Mạc Ngữ ngâm khuôn mặt ửng đỏ. Ngượng ngùng cúi đầu. Thiếu đi vừa rồi như vậy sinh tử phía trước kiên quyết khí khái hào hùng. Nhiều hơn mấy phần tiểu nữ nhi dáng dấp. Có chút động lòng người. Là ngươi. Bốn tên vạn tượng kiếm tông cường giả cũng nhận ra Tiêu Hàn. Tuy nói không biết rõ Tiêu Hàn danh tự. Nhưng là trước kia Tiêu Hàn bị Hiên Viên Chiến Thiên điểm danh làm tiền quân. Cũng là làm cho rất nhiều người nhớ kỹ hắn. Ta vạn tượng kiếm tông sự tình. Các hạ vẫn là không nên nhúng tay tương đối tốt. Dẫn đầu tên kia thượng vị cường giả trí tôn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Trầm giọng nói, nếu không là vừa rồi kiếm khí hóa cương chấn nhiếp hiệu quả. Hắn chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Cuối cùng Tiêu Hàn cũng chỉ là một tên hạ vị trí tôn. Sau lưng hai người thì là nửa bước trí tôn mà thôi. Căn bản không đủ gây sợ. Tiêu Hàn lờ mờ quét đối phương một chút. Ánh mắt nhìn về phía Triệu Bình. Hỏi, Triệu huynh, bọn hắn vì sao muốn đuổi theo các ngươi? Phía trước hai người chúng ta trong lúc vô tình phát hiện một tòa đại di tích. Rất có thể là trời trí tôn di tích. Về sau vạn tượng kiếm tông người xông vào, làm độc chiếm di tích, liền đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Triệu Bình chi tiết nói tới, cái kia di tích, thế nhưng là ở phụ cận đây. Tiêu Hàn lại hỏi, Triệu Bình gật đầu, nghe vậy, Tiêu Viêm ba người liếc nhau, xem ra tựa hồ tới chậm một chút. Giết, giờ phút này. Vạn tượng kiếm tông vị kia dẫn đầu cái trước cũng lười nói nhảm nữa. Phương kia di tích bí mật đã để lộ. Như thế hôm nay người nơi này đều phải chết. Bốn vị trí cường giả khí thế cường đại bộc phát. Hai vị hạ vị trí tôn thẳng đến Triệu Bình hai người. Tên kia thượng vị trí tôn cùng một vị khác hạ vị trí tôn thì là hướng về Tiêu Hàn ba người đánh tới. Bốn người tốc độ cực nhanh. Thân pháp huyền diệu, tàn ảnh lóe lên, rút kiếm đánh tới, kiếm khí ngang dọc, ở trước mặt ta chơi kiếm, các ngươi sợ là còn chưa đủ tư cách. Tiêu Hàn sắc mặt đạm mạc, lập tức bước ra một bước, chỉ một thoáng, vô tận kiếm ý khuấy động thiên địa. Tại Tiêu Hàn quanh thân, màu xanh kiếm cương như từng đầu tiểu xà quấn chân, tản ra kinh người sát phạt khí tức. Cái kia mới vừa động thủ bốn người chỉ cảm thấy quanh thân bị một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm ý bao. Quanh, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập lợi kiếm sát phạt. Làm cho bọn hắn toàn thân mồ hôi lạnh phả ra. Cỗ kiếm ý này quá cường đại. Chết, Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo. Trong hai con mắt bộc phát ra sáng chói quang hoa. Cái kia thâm thúy trong hai con mắt. Tựa như có vô tận kiếm ánh sáng, giống như là có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Cực kỳ kinh người, chữ chết vừa rơi xuống. Trong thiên địa khuấy động vô hạn kiếm ý chỉ một thoáng huyễn hóa ra vô số màu xanh kiếm cương. Màu xanh kiếm cương tràn ngập hư không, điên cuồng hướng về bốn người tập sát mà đi. Sắc bén kiếm ý muốn xông lên cửu tiêu. Phốc thử. Vô số kiếm cương còn như bão táp chiều dâng đồng dạng tàn phá bốn phía hạp cốc. Bốn tên cường giả kinh hãi vạn phần. Ba tên hạ vị trí tôn trong khoảnh khắc liền bị vạn kiếm xuyên tim mà qua. Tên kia hạ vị trí tôn đấu tranh một lát sau. Đồng dạng bị mất mạng tại chỗ. Lấy phòng ngự của bọn hắn thủ đoạn căn bản ngăn không được Tiêu Hàn kiếm cương. Vừa nghĩ động, kiếm mỹ hóa cương. ta ý chỗ đến, lợi không thể thôi thúc, đánh đâu thắng đó, không thể không nói, Ngộ ra kiếm cương sau đó. Giờ đây Tiêu Hàn chiến lực có thể nói là càng cường đại. Đối tại bình thường hạ vị chí tôn cùng thượng vị chí tôn, căn bản không phải hắn mất quá một hiệp, như toàn lực một trận chiến, cho dù là đồng dạng chí tôn đại viên mãn cường giả, hắn cũng dám chính diện một trận chiến. Trong hạp cốc, kiếm ý khuấy động, bất quá cái kia kinh khủng kiếm ý đến nhanh đi cũng nhanh. Kiếm ý biến mất, trong hạp cốc chỉ có máu tanh khí tức chứng minh vừa rồi khủng bố sát phạt. Nhìn thấy trong khoảnh khắc mất mạng bốn tên vạn tượng kiếm tông cường giả, Triệu Bình cùng Mạc Ngữ ngâm kinh hãi không thôi. Thực lực này quá mạnh. Triệu huynh, các người cẩn thận một chút, bảo trọng. Tiêu Hàn đối với Triệu Bình hai người nói một tiếng phía sau. Lập tức Tiêu Hàn ba người lại không ở lâu, nhanh chóng hướng về hạp cốc đầu kia lao đi. Giờ phút này này tòa trời chí tôn di tích bị vạn tượng kiếm tông chiếm đoạt. Bọn hắn không đi nữa, chỉ sợ cái gì cũng đều không vớt được. Bọn hắn hẳn là hướng phương kia đại di tích tiến đến. Nhìn Tiêu Hàn ba người rời đi phương hướng, Mạc Ngữ ngâm mày liễu chớp chớp, nói tiếp, chỉ bất quá nơi đó đã bị vạn tượng kiếm tông cường giả chiếm lĩnh. Ba người bọn họ tiến đến liền không sợ nguy hiểm không? Triệu Bình nhẹ cười cười, nói ra, người biết đoạn thời gian trước huyết thần tộc mộ tổ bị người này ra việc này sao? Mạc Ngữ ngâm gật đầu, việc này phát sinh tại đại lục vùng đất phía tây tiểu tây thiên giới. Hơn nữa huyên náo xôn xao, nghe nói là hai người trẻ tuổi làm, nàng tự nhiên cũng có nghe thấy. Nghe được Triệu Bình đột nhiên nói lên việc này, Mạc Ngữ ngâm tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn mỹ mâu chớp chớp, nói, sẽ không liền là trong bọn họ hai người a? Ân, liền là vừa rồi mặc áo xanh cùng hắc bào hai người. Triệu Bình cười nói, Mạc Ngữ ngâm kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới cứ như vậy nhìn thấy đoạn thời gian trước nảy ra thần tộc mộ tổ nhân vật truyền kỳ. Cho nên nói, không cần lo lắng, bọn hắn nếu là chạy tới phương kia đại di tích, vạn tượng kiếm tông những người kia sợ là phải gặp ương. Triệu Bình nói ra, lập tức Triệu Bình tay trái lôi kéo Mạc Ngữ ngâm tay nhỏ. Muốn nói lại thôi, tay phải cào lấy sau gáy, một hồi cười ngây ngô. Ngươi như thế nào đây? Không thoải mái sao? Mạc Ngữ ngâm nói. Triệu Bình lắc đầu, lập tức lấy dũng khí, nói ngâm, chờ tại kết giới này lịch luyện xong, ngươi theo ta đi về nhà gặp cha mẹ ta đi. Mạc Ngữ ngâm nháy nháy mắt, trên gương mặt xinh đẹp không ngờ hiện lên một vệt ửng đỏ. Cúi đầu, sau một lúc lâu, truyền đến một đạo nhẹ nhàng, ân. Âm thanh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.